Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, còn sống chí. Ngươi điên, Thiên Đế Nhân Ma nhìn chằm chằm Rực Rỡ oán độc nói. Ngươi lại xem, Rực Rỡ chỉ thự quang đại lục, nhìn bao vây hắn và Thiên Cơ Địa Tiên Thất Đại Bất Hủ không sợ nói. Quả nhiên cái này vừa thấy mới biến cố xuất hiện, nguyên bản bao phủ toàn bộ hắc ám đại lục nguyên thủy linh giới. Vào giờ khắc này thu nhỏ lại sau bao trùm ở thự quang đại lục. Chống lại trước âm ảnh vị diện đối với thực tế ăn mòn đồng thời cũng ở đây dung nhập vào thự quang. Đại lục, nguyên thủy linh giới, có thể nói là hút khô hắc ám đại lục hơn một nửa căn nguyên và chín thành linh. Lúc này dung nhập vào thự quang đại lục, mắt thường có thể gặp thự quang đại lục mặc dù lớn nhỏ không thay đổi. Nhưng là thiên địa vạn vật cường độ đều được tăng lên. Lên đến không gian cường độ và năng lượng mật độ, xuống đến từng ngọn cây cọng cỏ một cát nhất thế, cũng đang không ngừng cường hóa đến gần thậm chí mơ hồ vượt qua tầng trên duy độ. Cô đọc là tinh hoa. Nhỏ bé thự quang đại lục dung hợp mênh mông nguyên thủy linh giới cường độ không biết tăng lên nhiều ít trăm triệu lần. Nếu như nói nguyên lai bất kể coi là bao phủ thự quang đại lục phong ấn, tùy tiện một cái bất hủ có thể trong nháy mắt phá hủy thự quang đại lục. Bây giờ coi như là bất hủ nhất hơn cũng chỉ ở sinh mạng mới thự quang đại lục một kích toàn lực bể tan tành từ vạn dặm. Bình thường mười mấy bất hủ toàn lực đánh một trận đều khó hủy diệt thự quang đại lục. Nguyên lai đây mới là nguyên thủy linh giới tồn tại mục đích thực sự. Thiên Đế Nhân Ma khiếp sợ, nói, còn không ngừng là như vậy. Rực Rỡ nhìn về phía thự quang đại lục kính nể nói. Năm đó tộc người đệ nhất cường giả trí. Hắn lưu lại nguyên thủy linh giới cũng không chỉ là vì để cho thự quang đại lục tấn thăng. Còn hy vọng hắc ám đại lục dựng dục quy luật lưới vậy đi theo cùng nhau tấn thăng. Cuối cùng để cho quy luật lột xác thay thế quy tắc. Điều này sao có thể? Nghe nói như vậy, Thiên Đế Nhân Ma cùng bất hủ phản ứng đầu tiên chính là khó tin. Quy luật và quy tắc chênh lệch, nói là khác xa lắc xa lơ cũng không quá đáng. Quy luật thay thế quy tắc. Chẳng lẽ thần thoại còn có thể sánh bằng bất hủ? Ta biết các ngươi không tin. Có thể sự thật chính là sự thật. Rực Rỡ thần bí cười nói. Quy luật ở thự quang đại lục đúng là sẽ thay thế quy tắc. Nhưng là rời đi thự quang đại lục liền không tồn tại loại chuyện này. Lấy bây giờ thự quang đại lục nội tình. Đủ để cho vượt qua 50 chủng quy luật ở thự quang đại lục có vượt qua quy tắc lực lượng. Nếu như tương lai tất cả quy luật cũng có thể vượt qua quy tắc, thự quang đại lục vượt qua trong truyền thuyết bất hủ duy độ vậy không nói ở đây. 50, Thiên Đế Nhân Ma tim đập rộn lên, đây chính là 50 bất hủ, mặc dù cái này 50 bất hủ chỉ là ở thự quang đại lục là bất hủ. Rời đi thự quang đại lục ngay tức thì liền sẽ rơi xuống. Nhưng là dùng để canh phòng và thống trị thự quang đại lục tuyệt đối không phải vấn đề. Chúng ta ba cái mỗi người 10 vị trí. Còn lại là bọn họ 6 mình phút. Rực Rỡ cười nói. Thiên Đế Nhân Ma và Địa Hoàng nghe vào trong tai. Dĩ nhiên rõ ràng Rực Rỡ nói đúng bọn họ hai cái. 9 bất hủ. Chỉ có bọn họ ba cái là chí cường bất hủ. Chỉ cần bọn họ ba cái liên thủ. Bánh ngọt là có thể chiếm cứ lớn nhất một số không người có thể phản kháng. Nếu như cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể tất cả xem thủ đoạn một phiến hỗn chiến. Thà như vậy, không bằng hòa bình phân phối lợi ích, đối nghịch mặt còn có lai lịch thần bí không biết hắc ám đại lục thế giới ý chí. Có thể ẩn núp vô số năm không bị bọn họ phát hiện thật sự là để cho người kiêng kỵ. Huống chi bọn họ còn không biết thế giới ý chí mang thế giới căn nguyên dung nhập vào âm ảnh vị. Diện sẽ có thay đổi gì? Thấy Thiên Đế Nhân Ma và Địa Hoàng phản ứng. Bất hủ thần đế và Thiên Cơ Địa Tiên 6 người nhất thời biết bọn họ không có lựa chọn. Chí cường bất hủ, ít nhất có thể một chọi ba không rơi hạ phong. Ba cái chí cường bất hủ liên thủ, bọn họ sáu trừ thỏa hiệp không có lựa chọn nào khác. Vốn là lẫn nhau đối nghịch ba phương, bởi vì hắc ám đại lục thế giới ý chí chung nhau uy hiếp. Bởi vì thự quang đại lục lột xác sau lợi ích, ở ngắn thời gian ngắn đứng chung một chỗ chung nhau tiến thối. Qua lại vô số năm tranh đấu chém giết phảng phất không tồn tại như nhau. Hư không chỗ sâu, Triệu Mục nhìn chín lớn bất hủ lắc đầu một cái. Bọn họ xong đời, kết quả không biết rất tốt, bởi vì hắn đã nhận ra. Hắc ám đại lục thế giới ý chí chính là ở tất cả mọi người nhìn lại đã chết chí. Hắn không biết nhìn lầm, dáng vẻ khác xa lắc xa lơ, nhưng là chân linh hơi thở không có đổi. Hắn ở thự quang đại lục thời gian mộng thấy qua chí. Vậy một cái chí chân linh hơi thở, theo hắc ám đại lục thế giới ý chí cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt chính là người sau đã bị hắc ám nguyên lực ô nhiễm hơn nữa tựa hồ trí khôn rất thấp, hơn nữa nguyên thủy linh giới dung nhập vào thự quang đại lục. Cái này làm cho Triệu Mục sinh ra một loại suy đoán. Rực rỡ chết, nhưng là hắn để lại sống lại thủ đoạn, lấy trí năm đó thực lực, đừng nói chỉ là lưu lại sống lại thủ đoạn, chính là bây giờ không có chết. Còn sống ở nào đó cái xó xỉnh hắn cũng không kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là chí nếu để lại sống lại thủ đoạn. Tại sao còn muốn vào năm đó mang đi nguyên bộ phận chân linh sống lại chuyển thế hơn nữa cho hắn? Thời gian niệm lực, nếu như chí không có làm như vậy, cũng sẽ không sẽ có hắn kiếp trước Lỗ Nguyên và kiếp này Triệu Mục. Tình huống bình thường người chết rồi mới có di sản thừa kế. Người còn sống di sản nhưng trước thời hạn đưa đi nghĩ như thế nào làm sao kỳ quái. Trừ phi, chí lưu lại sống lại thủ đoạn, nhưng là chính hắn đều không cho rằng mình có thể sống lại. Sống lại tỷ lệ thành công rất thấp, cho nên chí làm nặng bao nhiêu chuẩn bị. Chân tướng như thế nào, tiến vào âm ảnh vị diện xem chẳng phải sẽ biết. Im hơi lặng tiếng. Triệu Mục trốn vào thự quang đại lục âm ảnh vị diện. Theo thự quang đại lục như nhau, âm ảnh vị diện cũng ở đây lột xác, cũng ở đây tiến hóa. Thử nghiệm kích hoạt thời gian duy độ nhưng là thất bại. Âm ảnh vị diện cả thế giới thời gian dấu vết đều bị xóa sạch. Vượt quá tưởng tượng lực bài xích tính xuất hiện. Phong tỏa Triệu Mục phải đem hắn bài xích ra âm ảnh vị diện. Triệu Mục nhìn chung quanh vặn vẹo hắc ám âm ảnh, xoay người rời đi âm ảnh vị diện, còn có cái gì nói, nhất định là hắc ám đại lục thế giới ý chí đuổi hắn. Bị hắc ám nguyên lực ô nhiễm trí chân linh, mặc dù trí khôn nhìn như bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng là lộ ra thấy rõ trí ít còn biết làm sao đối phó thời gian niệm lực. Không cách nào thông qua thời gian niệm lực dò thám biết chân tướng. Bắt sống chí biến thành thế giới ý chí nhưng lại quá khó khăn. Đã như vậy không bằng rời đi. Trừ âm ảnh vị diện còn có một cái địa phương có thể cất giấu hết thảy sau lưng chân tướng. Đó chính là Lam Tinh. Vài cái kỷ nguyên loài người khởi nguyên chi địa. Triệu Mục cảm giác năm đó ở lại Lam Tinh thời gian tọa độ. Có lúc quang tọa độ hắn tùy thời cũng có thể đi qua. Nhưng mà nhiều năm như vậy hắn từ đầu đến cuối chưa từng một lần nữa trở lại Lam Tinh. Cho đến ngày nay hắn rốt cuộc có sức không cần sợ Lam Tinh giấu giếm nguy hiểm. Truyền tống kết thúc, Triệu Mục xuất hiện ở quen thuộc đảo lớn. Theo năm đó thấy như nhau, trên đảo lớn mặt có đóng băng trạng thái mấy chục triệu xác thối giữa. Triệu Mục nhìn những thứ này xác thối giữa, ý thức tiến vào bất hủ mộng giới. Bất hủ mộng giới một xó xỉnh, có và trên đảo lớn giống nhau như đúc 30 triệu đóng băng xác thối giữa. Năm đó lần đầu tiên bước lên hòn đảo, hắn cũng đã đem tất cả xác thối giữa thu vào mộng giới. Sau đó mộng giới khuếch trương dung hợp đổi thành, những thứ này xác thối giữa cuối cùng chuyển tới bất hủ mộng giới nào đó cái xó xỉnh đến nay còn bảo. Tồn rất tốt, nếu không phải chính mắt nơi gặp. Triệu Mục làm sao vậy, sẽ không tin tưởng nơi này sẽ xuất hiện lần nữa 30 triệu bị đóng băng. Xác thối giữa, cho người trực tiếp cảm giác, chính là ở hắn lấy đi xác thối giữa sau có người lần nữa làm lại 30 triệu xác thối giữa. Không đúng, hắn năm đó dọn dẹp mới là sao chép phẩm, những thứ này mới là chánh phẩm. Triệu Mục thời gian vừa niệm, cường đại tinh thần ý niệm bao phủ toàn bộ Lam Tinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/gạch-nối-tiins/gạch-nối-ngs-gạch-nối-tros-gạch-nối-sing-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.